Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1183, 100.000 đại hung. Cuối cùng hắn lại vào thẳng đến trong chiến trường, hướng về phía Tần Cung quyền cước tương hướng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét, phát tiết lửa giận trong lòng. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, Tần Cung lại mặc hắn thi triển. Không có làm ra cái gì phản kháng, mà hắn lần lượt thống hạ sát thủ. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là làm Tần Cung máu phun phè phè. Lại không có biện pháp đem Tần Cung hủy diệt. Như thế, phong thủy thần suốt cuồng ngược Tần Cung đại nửa nén hương công phu. Trong mắt của hắn lửa giận mới dần dần tắt, trong lòng trở nên tẻ nhạt vô vị đứng lên. Cuối cùng một quyền đem Tần Cung đánh bay. Lúc này mới dừng lại thủ tới. Tần Cung phí sức địa tự viễn không bên trong bò người lên. Lần nữa hướng phong thủy thần đi tới. Lần này trên mặt hắn rốt cuộc có biểu tình. Là một loại thật sâu áy náy cùng vô hạn thương tiếc tình. Thấy Tần Cung cái biểu tình này. Phong thủy thần toàn thân như bị điện giật. Rồi sau đó cặp mắt hơi nheo lại. Trước tình chuyện cũ xuất hiện lần nữa ở trong lòng hắn. Cuối cùng, trong miệng hắn thấp giọng gào thét. Không. Không không không, người không thể đối với ta như vậy. Ta là thiên giới thống chế người. Ta là phong thủy thần. Ta nắm giữ toàn bộ thần cùng phàm nhân tính mệnh. Ta không cần bằng hữu. Ta không cần thân tình. Ta không cần thương hại. Tần Cung dừng thân lại. Lần nữa nhấc tay gạt đi khóe miệng vết máu. Rồi sau đó khẽ lắc đầu. Không, thế gian không có trời sinh thống chế người. Thiên giới thần đều là từ phàm nhân từng bước một tu luyện tới. Cho nên, không người có thể làm được vô tình vô dục. Nếu không, coi như ngươi trở thành thống chế người. Lại cùng thạch đầu đất sét có gì khác biệt trong mắt ta. Ngươi cũng không phải là cái gì phong thủy thần. Chẳng qua là khi đó với ở bên cạnh ta thằng ngốc kia em trai. Bị ta làm thân huynh đệ chiếu cố Tần Hàm. Tần Cung, ngươi im miệng, ta là thiên giới chúa tể. Ta là phong thủy thần. Ta để cho ai sinh người đó liền sinh. Ta để cho người đó chết ai nhất định phải chết. Hôm nay, tự do chi thành phải hủy diệt. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Một cái cũng không thể còn sống. Phong thủy thần điên cuồng hét lớn. Phong thủy thần, ngươi cảm thấy bằng ngươi sức một mình thật có thể hủy diệt tự do chi thành sao? Tần Cung mở miệng. Hỏi, nghe lời nói của Tần Cung sau. Phong thủy thần đột nhiên cúi đầu xuống phía dưới nhìn. Lúc này, chỉ thấy thiên đình hơn 1 triệu đại quân chính ngửa đầu hướng trong bầu trời nhìn tới. Thiên đình thần quân, ta lấy thiên giới chúa tể phong thủy thần mệnh làm các ngươi. Cho ta huyết đồ tự do chi thành. Phong thủy thần thanh âm vang dội tự do chi thành bầu trời. Hướng lên trời đình triệu đại quân phát ra mệnh lệnh. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là. Thiên đình triệu đại quân lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không người nghe nữa hắn ra lệnh. Các ngươi lại dám phản kháng bổn thần mệnh lệnh sao? Bạo lệ mà hủy diệt tính khí tức tự phong thủy. Thần toàn thân bàng bạc lên. Hắn bàn tay chậm rãi nâng lên. Phong thủy thần, dừng tay đi, thường nói tốt. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Mất nói tay áo quả giúp. Bây giờ chính ngươi đội ngũ cũng phản bội ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết hối cải sao? Lúc này Tần Cung thanh âm cũng đi theo vang lên. Vậy thì như thế nào mật dám phản kháng chúng ta? Kết quả nhất định là thật đáng buồn. Coi như ta mất đi những con kiến hôi này môn trợ giúp. Ta cũng giống vậy có thể đem tự do chi thành hủy diệt. Phong thủy thần giống giận trùng thiên. Rồi sau đó toàn thân hào quang nổi lên. Đón lấy. Chỉ thấy vô số dã nhân cùng đại năng thú quân đoàn rậm rạp chằng chịt trong nháy mắt phủ đầy tự do. Chi thành bầu trời, dã nhân số lượng không thấp hơn gần 10.000 đầu. Người người đều là trưởng thành dã nhân. Toàn thân tông màu nâu lông dài. Thân cao gần 3 mét không ngừng. Gầm thét rung trời, mà một ít làm cho nổi danh đến. Không gọi ra danh tới to con có nhỏ hay không hung thú cùng man thú đại hung càng là cự răng răng. Nanh, miệng to như chậu máu, thực lực kinh người, hơn nữa, những thứ này thú loại thực lực thật là quá kinh khủng. Tu vi yếu một ít cũng đạt tới thiên tôn cảnh, thực lực mạnh đạt tới thái thượng cảnh đỉnh phong. Chúng thú không ngừng gầm thét, gào thét, hung lệ khí tức chấn không trung ông ông tác hưởng. Mà phía dưới tự do chi thành bên trong thần nhân trong nháy mắt bị bao phủ ở trong bóng đen. Bị dọa sợ đến người người sắc mặt tái nhợt một mảnh. Tần cung, giúp đỡ nhiều như thế nào, quả giúp thì như thế nào, cho dù cả ngày giới thần nhân cũng phản bội cho. Ta lại có thể thế nào, tự do chi thành cho dù nắm giữ đến 10 triệu thần nhân. Ở ta nơi này 100.000 đại năng thú dưới móng sắt. Bọn họ nhưng còn có sinh còn khả năng sao? Phong thủy thần mặt đầy lạnh giá. Cuối cùng hắn mở miệng hỏi. Nghe phong thủy thần trương sau, tần cung sắc mặt liên tục biến hóa. Hắn biết, những thú dữ này cùng dã nhân đều là phong thủy thần trên thế giới sinh vật. Bây giờ phong thủy thần tu vi hoàn toàn khôi phục tiền sử đỉnh phong. Vì vậy, thế giới hắn bên trong thú loại tu vi giống vậy lấy được cực lớn đề cao. Thấy tần cung thần sắc biến hóa sau khi, phong thủy thần trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia đắc ý. Tần cung, có muốn hay không để cho ta bỏ qua cho tự do chi thành chư thần tánh mạng người, ngươi muốn như thế nào? Tần cung mở miệng hỏi, hướng vĩ đại phong thủy thần quỳ lại, thề hướng ta thành tâm ra sức, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho tự do chi thành thật sự có sinh linh. Phong thủy thần mở miệng nói, nghe phong thủy thần trương sau, tự do chi thành bên trong thật sự có thần nhân trong nháy mắt sao kéo một tiếng quỵ xuống một mảnh. Kêu gào cùng cầu khẩn tiếng trùng thiên vang lên. Chí tôn thủ hộ thần không thể a, liền coi như chúng ta chết trận, ngài cũng không thể hướng tên ác ma này thành tâm ra sức a. Ngài là chúng ta tín ngưỡng thần a, im miệng, bây giờ các ngươi tín ngưỡng thần còn có quyền lựa chọn sao? Tần cung hướng ta thành tâm ra sức, các ngươi sống, tần cung cự tuyệt, các ngươi tử. Phong thủy thần lớn tiếng la lên. Nghe phong thủy thần trương sau, tần cung khẽ lắc đầu. Phong thủy thần, người thật muốn cùng cả ngày giới thần nhân là địch. Cho ta là địch sao? Trừ cái biện pháp này, nhưng còn có biện pháp khác? Tần cung mở miệng hỏi. Tần cung, ta chỉ cho ngươi một nén hương thời gian. Thời gian đến một cái, ta liền huyết đồ tự do chi thành. Ngươi tự cân nhắc một chút đi. Phong thủy thần mở miệng nói. Không cần, phong thủy ta đã cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi cũng buông tha, chứng minh ngươi đã là một cái không có thuốc nào cứu được ngươi. Tần cung sắc mặt trong nháy mắt, âm lạnh xuống, a ha ha ha ha ha, cho ta cơ hội ngươi, cho ta cơ hội ngươi biết mình đang nói cái gì không tần cung? Ngươi thấy không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, vậy cũng không nên ta xuất thủ vô tình. Phong thủy thần phảng phất nghe được thế gian buồn cười, nhất sự tình như thế. Hắn giọng nói hạ xuống sau khi, bàn tay đã giơ lên thật cao tới. Tần âm, tần lĩnh, lúc này, tần cung thanh âm đột nhiên vang lên. Theo tần âm cùng tần lĩnh thanh âm hạ xuống. Trong phút chốc, hai nàng thân hình ngút trời mà thẳng, vải với 100.000 đại hung đỉnh đầu. Khinh thường thần sắc ở phong thủy thần trong mắt lóe lên không ngừng. Chỉ bằng hai người bọn họ được. Kia tự do chi thành liền hủy diệt đi, đem tự do chi thành thật sự có thần nhân cho ta chu diệt hết sạch. Phong thủy thần trong nháy mắt hướng 100.000 đại hung truyền đạt đồ thành mệnh lệnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.